xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiệu sách, đồng nghiệp của Ôn Thu Ninh có chút ngạc nhiên. Ôn Thu Ninh, hôm nay cậu con trai kia không đến tìm cậu à? Mọi lần cứ thứ bảy là hắn sẽ đến sớm. Giờ thì tiệm sắp đóng cửa rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Câu hỏi này khiến Ôn Thu Ninh không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn con đường vắng vẻ, thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, lại mong hắn đừng đến. Chiều chủ nhật, Vu Hướng Niệm chuẩn bị mấy cân táo, 4 hộp thịt đóng hộp, cùng 2 cân bánh kẹo, hẹn mọi người cùng xuất phát. Vu Hướng Dương không tham gia vào việc mua sắm, chủ yếu là vì hắn không có tiền. Hắn muốn tiết kiệm một chút, nhưng cứ có việc này việc kia cản trở. Đã học đại học hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa tiết kiệm đủ 20 đồng. Trình Cảnh mặc điệu ca cao, chở Vu Hướng Niệm, chiếc xe đạp chất đầy đồ đạc treo trên càng. Vu Hướng Dương điệu an an, chỉ khác là yên sau của hắn không có người. Lâm Dã đèo Tiểu Kiệt, cả nhà họ kéo nhau đến nhà Ôn Thu Ninh. Đúng giờ cơm tối, cách khu nhà tập thể chừng 10 đến 20 mét. Mùi thức ăn thơm lừng đã xộc vào mũi. Con hẻm vốn đã hẹp, nay mỗi nhà đều kê bếp nấu ăn ngoài sân, càng trở nên chật chội. Mọi người phải đi từng người một. Vu Hướng Dương đi trước mở đường, cả nhóm nối đuôi theo sau. Chưa đến cửa nhà Ôn Thu Ninh, hắn đã nhìn thấy cô đang xào rau. Cô tay trái cầm cán chảo, tay phải cầm chiếc xẻng đảo liên tục. Khói dầu bay lên bảng lảng làm gương mặt cô càng thêm mờ ảo. An An đang được cõng trên lưng hắn cũng nhìn thấy cô. Thằng bé phấn khích vỗ vai Vu Hướng Dương. Dì ơi, Ôn Thu Ninh quay đầu lại, thấy họ thì khẽ mỉm cười. Mọi người đến rồi, mau vào trong ngồi đi. Vu Hướng Dương không đi thẳng vào nhà mà đến bên bếp, ghé mắt nhìn vào chào. Đang xào món gì thế? Rau hẹ. Vu Hướng Dương đến Bắc Kinh mới biết ăn món rau hẹ. Ở quê hắn, dù là mùa đông, rau hẹ vẫn mọc xanh mướt. Hắn đã ăn nhiều lần nhưng vẫn luôn cảm thấy không ngon bằng rau hẹ ở quê. Thơm quá, hắn nói. Ôn Thu Ninh xúc rau hẹ ra đĩa. Cô chưa kịp đưa tay ra cầm thì Vu Hướng Dương đã bưng đĩa đi vào nhà. Ôn Thu Ninh ngẩn người một lát, rồi cũng không quản nữa, bắt đầu xào món cuối cùng, bí xanh xào chay. Trình Cảnh Mặc và những người khác vào nhà trước, nhìn thấy một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, mọi người đồng loạt lên tiếng. Chào dì ạ, các cháu đến rồi. Dì là mẹ của Ôn Thu Ninh. Người phụ nữ cười hiền hậu, mời các cháu vào ngồi. Miệng và khuôn mặt của Ôn Thu Ninh rất giống Ôn Cầm. Đều là mặt trái xoan, môi mỏng, nhưng đôi mắt thì không giống. Mắt Ôn Cầm to và hai mí, còn mắt Ôn Thu Ninh nhỏ hơn. Khóe mắt hơi xếch lên, trông giống mắt cáo. Quan trọng là, trong đôi mắt Ôn Cầm luôn ánh lên sự ấm áp. Hiền từ, ca cao cũng gọi, gì à? Giọng nói non nớt khiến mọi người bật cười. Trình Cảnh Mặc nói với ca cao. Không phải gì, phải gọi là bà. Ca cao lại gọi, bà à. Tiểu Kiệt cũng gọi, bà à. Ôn Cầm vội vàng mời mọi người ngồi xuống. Trình Cảnh Mặc đặt ca cao xuống. Ôn Cầm nhìn đứa nhỏ trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, từ tận đáy lòng bà thốt lên. Đứa nhỏ này đáng yêu quá. Mọi người lần lượt tự giới thiệu. Vừa giới thiệu xong, Vu Hướng Dương bước vào, một tay xách mấy hộp thịt, một tay bưng đĩa thức ăn, sau lưng còn điệu một đứa trẻ. Dì ơi, cháu là Vu Hướng Dương. Hắn chủ động giới thiệu bản thân. À, chào cháu, đồng chí Hướng Dương. Ôn Cầm vội vàng tiếp lấy đĩa thức ăn trong tay hắn. Cái con bé Ninh Ninh này, sao lại để khách bưng thức ăn thế này? Trong nhà không có bàn thừa để đồ. Vu Hướng Dương đặt mấy hộp thịt xuống góc tường, cởi quai đeo. Chúng cháu không phải khách đâu à? hắn đặt An An xuống. An An, gọi bà đi con. An An ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Ôn Cầm, bà à. Ôn Cầm lại thấy An An, cũng đáng yêu không kém, khiến trái tim bà mềm nhũn. Các cháu ngồi chờ một lát, có cơm ăn ngay đây. Ôn Cầm đi ra ngoài bê canh gà. Hôm nay bà đã dậy từ sớm đi chợ mua đồ, cố tình mua hẳn một con gà để nấu canh. Lúc nãy chào hỏi mọi người, Ôn Cầm đã sơ bộ nắm được các mối quan hệ. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm là vợ chồng, đứa lớn là Tiểu Kiệt, đứa nhỏ là Ca Cao. Vu Hướng Dương và Lâm Dã là vợ chồng, đứa trẻ là An An. Cũng không thể trách Ôn Cầm hiểu lầm, bởi vì Vu Hướng Dương cõng An An, mà An An lại trông có mấy phần giống hắn. Ôn Cầm trong lòng cảm thán, hai cậu thanh niên này đều là người tốt, ra đường vẫn tự mình điệu con, chẳng để ý đến ánh mắt của người khác. Ôn Thu Ninh bưng món bầu xào vào, theo sau là Ôn Cầm với một nồi canh gà nóng hổi. Mái tóc của cô lòa xòa vài sợi bên thái dương, có lẽ là do mải mê nấu nướng cả buổi trưa. Chiếc tạp dề hồng caro càng khiến cô trông gần gũi và giản dị, khác hẳn vẻ thanh lãnh thường ngày. Vu Hướng Dương cảm thấy cô lúc này mới là người thật sự đầy hơi thở cuộc sống. Mọi người lại đây ăn cơm nào. Ôn Thu Ninh tươi cười mời mọi người vào bàn. Bữa cơm hôm nay thật sự thịnh soạn. Nào là canh gà, thịt lợn kho, ớt xào thịt, rau hẹ xào, bầu xào, lại còn có thêm món kim chi chua cay. Cách chương.